Vọng tưởng với anh, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Miểu có chút ngại ngùng, em chỉ cho ý kiến thôi, không có ý gì khác. Cô xem sân khấu bài hát chủ đề thật sự rất tuyệt, rõ ràng anh mặc vest và cà vạt nhưng lộ ra gợi cảm. Tuy bình luận đều đang kêu gào ngao ngao, cũng có người ồn ào bảo Vấn Cảnh Hòa cởi vest ra chỉ mặc áo sơ mi, nói như vậy thì càng thích hợp với khái niệm bài hát hơn. Ngô Miểu hiểu hết bởi vì đây là tâm tư nhỏ của fan, cô cũng có. Nhưng cô biết lúc Vấn Cảnh Hòa gợi cảm nhất là bộ dáng gì, hơn nữa chỉ có cô có thể thấy. Vấn Cảnh Hòa cười như không cười nhìn cô. Anh nghĩ thành ý khác. Mặt Ngô Miểu đỏ lên, nhanh chóng đẩy đẩy anh. Anh không mệt à? Không đói bụng à? Đừng nghĩ khác đi. Lúc này Vấn Cảnh Hòa lại ôm cô vào trong ưng. Ực, sau đó không khỏi cảm thán. Miểu Miểu, mỗi ngày anh đều nhớ em. Đầu quả tim Ngô Miểu run lên, dán mặt vào ưng. Ực, Vấn Cảnh Hòa. Nơi đó đang nhảy lên kịch liệt. Bữa tối là Ngô Miểu gọi cơm hộp, cô biết Vấn Cảnh Hòa nhất định không ăn cơm cho nên chuẩn bị trước. Các anh em bây giờ chắc là sẽ không cản anh liên hệ với em chứ? Ngô Miểu hỏi, Vấn Cảnh Hòa cười lắc đầu. Không, trong lòng Ngô Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi, nếu không em sẽ đi tìm anh ấy lý luận. Vấn Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười khẽ. Nhưng mà cuối năm nay anh sẽ rất bận, thông cáo được sắp xếp rất kín. Em cũng vậy. Ngô Miểu cũng bất đắc dĩ, dù sao cũng đang trong giai đoạn đi lên, công việc bận một chút cũng bình thường, chỉ cần có thể liên hệ thì tốt rồi. Cô không có lòng tham như vậy, cũng biết trước mắt phải lấy sự nghiệp làm trọng. Vấn Cảnh Hòa dọn hộp cơm hỏi, hai ngày nữa là hoạt động lễ hội âm nhạc, em có đi không? Ngô Miểu gật đầu, đi chứ, sau đó chúng em phải chuẩn bị buổi biểu diễn vào đông, đây cũng là lần đầu tiên chúng em tổ chức buổi biểu diễn, thật lo lắng. Tuy rằng không phải sân khấu lớn bao nhiêu nhưng trong sân khấu đều là các fan, cũng càng có một loại đê, ục vê, ỏng phải biểu hiện tốt. Không cần quá lo lắng, biểu hiện giống như bình thường ở trên sân khấu là được. Vấn Cảnh Hòa có kinh nghiệm buổi biểu diễn cũng tinh tế nói tiếp với Ngô Miểu. Nhưng cách phân phối thể lực rất quan trọng, biểu diễn 3-4 tiếng vừa hát vừa nhảy vốn dĩ vô cùng hao tổn thể lực và tinh lực, em đừng dùng sức ngay từ đầu nếu không sau đó sẽ bị vô lực. Ngô Miểu gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong hỏi. Vậy anh có thể đến không? Vấn Cảnh Hòa vốn định trêu Ngô Miểu một chút nhưng ánh mắt của cô thật sự quá đáng yêu nên không đành lòng trêu. Nếu là buổi biểu diễn đầu tiên của Miểu Miểu, anh nhất định sẽ đi. Gương mặt Ngô Miểu giãn ra, lập tức trở nên vui vẻ. Vậy em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đêm đã khuya bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Ngô Miểu đã sớm có tủ quần áo riêng ở nơi này. Quần áo đều là Vấn Cảnh Hòa chọn giúp cô. Dường như chiếm nửa phòng để quần áo. Cô đi lấy áo ngủ lại không nghĩ đến Vấn Cảnh Hòa ôm cô từ phía sau. Nghe nói Miểu Miểu muốn nhìn anh cờ. Y quy, ẩn áo, anh tự mình dâng đến cửa. Vấn Cảnh Hòa khẽ cười nói. Ngô Miểu ho khan một tiếng lập tức giải thích. Em chỉ là thấy fan ở bình luận hình như rất gấp cho nên hỗ trợ đề xuất ý kiến. Anh có thể không nghe, em không ngại. Thật ra cô biết rất nhiều fan chỉ là nói chơi chứ không có ý tư kia cho nên chỉ cảm thấy chơi rất vui. Vấn Cảnh Hòa lại không nghe, trực tiếp ôm ngang cô lên. Chúng ta vào phòng tắm nói từ từ. Ngô Miểu, cô không đi không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm nhiệt khí mờ mịt thân cận da thịt là phương pháp kích. Hát thích, hát hormone tốt nhất, áo sơ mi của Vấn Cảnh Hòa sớm đã ướt đẫm, dính sát vào người lại lộ hết dáng người hoàn mỹ nhất ra ngoài. Anh bắt lấy tay Ngô Miểu đặt trên ưng. Ực mình, cười nói. Miểu Miểu đến đây đi. Ngón tay Ngô Miểu run lên, chỉ cảm thấy hình ảnh này quá mức hương diễm, cô có chút không thừa nhận được. Tất cả những sự gợi cảm Vấn Cảnh Hòa bày ra trên sân khấu chỉ là 1/10, mà lúc này dường như là 100%, chỉ triển khai trước mắt Ngô Miểu. Một cúc, hai cúc, Ngô Miểu cảm thấy quá trình này vừa hưởng thụ lại dày vò, cô muốn đi xem nhưng lại không muốn bị Vấn Cảnh Hòa trêu chọc cho nên cô ý biểu hiện không thèm để ý. Vấn Cảnh Hòa giống như là phát hiện ý đồ của cô, trực tiếp ôm lấy eo cô xoay qua một phía. Sau đó đè Ngô Miểu ở trên tường. Nụ hôn rơi xuống trong nháy mắt, Ngô Miểu cũng không phản ứng lại. Nụ hôn này mang theo sự tưởng niệm dài gần một tháng, trong nháy mắt đã bao phủ hai người. Quần áo rơi rụng một mảnh cạnh mép giường. Vấn Cảnh Hòa nhẹ nhàng khom lưng, anh hôn khóe môi Ngô Miểu, sau đó nói giọng khàn khàn. Miểu Miểu, không thoải mái thì nói với anh. Khóe mắt Ngô Miểu phiếm hồng, trong mắt hàm chứa hơi nước không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau vẽ ra một điểm nắm cho việc vô cùng nhuần nhuyễn này. Cùng ngày với lễ hội âm nhạc, Phòng nghỉ của Universe vô cùng náo nhiệt, bởi vì người lên sân khấu lúc này chính là Vấn Cảnh Hòa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối hợp với màu tóc bạc càng thêm trắng nõn phảng phất như thiên thần hạ phàm. Rõ ràng cúc áo thắt đến nút thứ hai cả người tản mát ra hormone làm các fan trong sân khấu hét chói tai. Miểu Miểu có áp lực không? Tư Điềm cười hỏi, mình thấy Vấn Cảnh Hòa gần đây rất nổi nhé, khắp nơi đều bật nhạc của anh ấy. Ngô Miểu cười cười, cậu nói cứ như trước kia anh ấy không nổi vậy. Tư Điềm sửng sốt một chút, hình như cũng đúng, dù sao trước kia cũng debut hạng nhất. Ngô Miểu nhìn về phía TV, bộ dáng thành thạo của Vấn Cảnh Hòa ở trên sân khấu dường như làm tim cô đập điên cuồng, cô thích Vấn Cảnh Hòa như vậy. Rực rỡ lóa mắt, làm người khác có động lực truy tìm. Con người Ngô Miểu mỉm cười, đây mới là anh ấy. Lộ Kim Giao không nhịn được mà trêu chọc, em thích Vấn Cảnh Hòa như vậy phải không? Mặt Ngô Miểu không khỏi nóng lên, nói với Lộ Kim Giao. Chị Kim Giao, làm sao chị cũng học Điềm Điềm thế? Mỗi lần nhắc đến Vấn Cảnh Hòa trong mắt em đều là ánh sáng, chị nói không phải thật ư? Lộ Kim Giao cười nói. Ngô Miểu nao nao, có rõ ràng như vậy sao? Tư Điềm hỏi lại, cậu nói xem. Khúc Hân nghịch điện thoại ở một bên cũng nói phụ họa một câu. Em làm chứng thật sự là rất rõ ràng. Ngô Miểu, đến lượt Universe lên sân khấu, nhân khí của các cô bây giờ có thể nói cao nhất toàn trường ngoại trừ Vấn Cảnh Hòa, đến fan còn nhiều hơn Vấn Cảnh Hòa. Để báo đáp fan bốn người hát ba bài cũng không có cảm giác mỏi mệt gì, thậm chí còn chơi tiếp với các fan ở trên sân khấu, so với lúc là người mới thì thành thạo hơn nhiều. Sau khi kết thúc Ngô Miểu cũng nhận được tin nhắn của Vấn Cảnh Hòa. Về đến nhà rồi, Vấn Cảnh Hòa sau khi nhận được điện thoại của Ngô Miểu cũng hỏi. Ngô Miểu gật gật đầu. Đến rồi, sau này em phải nghiêm túc tập luyện bài hát cho buổi công diễn, chúng ta không thể gặp mặt. Vấn Cảnh Hòa cũng không ngoài ý muốn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chú ý đừng để bị thương. Toàn bộ tháng 11 thông cáo của Vấn Cảnh Hòa bị nhét rất nhiều, album được hoan nghênh lớn, theo sau đó chính là các loại tiết mục, phỏng vấn tạp chí. Có đôi khi một ngày phải chạy 2-3 nơi, căn bản không có phương pháp phân thân. Đừng nói đến việc gặp Ngô Miểu, có đôi khi bọn họ chỉ có thể gửi một tin chào buổi sáng và ngủ ngon là kết thúc. Ngô Miểu bởi vì buổi công diễn nên toàn tâm đều đặt trong luyện tập. Không chỉ có bài hát mới mà mỗi người các cô còn chuẩn bị màn biểu diễn solo của riêng mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Miểu biểu diễn một mình cho nên áp lực vô cùng lớn. Nhóm Lộ Kim Giao cũng có thể nhìn ra áp lực của Ngô Miểu. Cũng an ủi cô bảo cô không cần quá lo lắng. Miểu Miểu, thật ra em đã nhảy rất ổn rồi, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Lộ Kim Giao nói, Tư Điềm cũng gật gật đầu. Cậu nhảy tốt như vậy còn lo lắng bảo main dancer như mình làm sao bây giờ. Ngô Miểu vẫn có chút không tự tin, cô nửa đường debut ngay từ đầu luôn lo lắng mình kéo chân sau nhưng bởi vì cả nhóm cùng nhau biểu diễn nên áp lực của cô nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lần này cô phải lên sân khấu một mình. Sân khấu lớn như vậy chỉ có một mình cô nên cô luôn cảm thấy mình sẽ làm sai. Sau khi kết thúc luyện tập cho buổi công diễn, Ngô Miểu từ chối kiến nghị về nghỉ ngơi của Giang Đình và ba người Lộ Kim Giao, một mình tập trong phòng luyện tập. Ghi lại từng chút rồi lại xem từng chút, tận lực làm các động tác các biểu tình đến mức hoàn mỹ nhất. Cho đến rạng sáng Ngô Miểu mới vừa lòng với động tác cuối cùng, sau đó tắt đèn rời khỏi công ty. Vấn Cảnh Hòa đã gửi tin nhắn đến nhưng Ngô Miểu bởi vì luyện tập nên không nhìn thấy. Sợ anh lo lắng nên chỉ trả lời một câu luyện tập nhiều để giải thích. Ngày hôm sau bởi vì hôm qua luyện tập quá muộn nên Ngô Miểu vẫn đang ngủ như cũ. Lộ Kim Giao cũng không bảo Tư Điềm, Khúc Hân gọi cô xuống ăn cơm, muốn để cô ngủ thêm một chút. Vốn dĩ Vấn Cảnh Hòa lo lắng cả buổi tối cho đến buổi sáng rời giường thấy tin nhắn của Ngô Miểu gửi cho mình lúc hơn 3 giờ, trong lòng cũng bất đắc dĩ bởi vì anh biết Ngô Miểu nhất định là luyện tập đến lúc đó mới kết thúc. Hôm nay có một tiết mục livestream của Phi Điểu Video, đây là nội dung kịch bản, cậu nhìn xem trước đi. Người đại diện nói, Vấn Cảnh Hòa cất điện thoại nhận kịch bản xem xét, đều là một vài phân đoạn thường quy, không có gì đặc biệt. Tôi biết rồi, buổi chiều thì sao? Anh hỏi, buổi chiều đi chụp tạp chí. Người đại diện sớm đã sắp hết xong tất cả các hành trình. Sau khi đến hiện trường livestream, Vấn Cảnh Hòa đi make up trước sau đó liền đi đến đây chào hỏi MC và nhân viên công tác. Nếu là trước kia Phi Điểu Video sẽ không mời Vấn Cảnh Hòa vì dù sao anh cũng debut từ sâu sống còn của Hải Tinh Video nhưng bây giờ nhóm đã giải tán, anh là nghệ sĩ Bắc Thần nên không giống nhau. Sau khi bắt đầu livestream, MC nói xong lời dạo đầu thì tiến hành dựa theo nội dung trong kịch bản. Dùng nhạc, tension, nhảy vũ đạo của bát khác và dùng âm nhạc khác nhảy vũ đạo của Tencent. Nếu cậu đều có thể khiêu chiến thành công hai loại này thì sẽ tặng quà cho các fan đang xem livestream. MC nói xong lại cường điệu. Trước mắt còn không có ai hoàn toàn không sai lầm mà khiêu chiến thành công hai cái này. Thần sắc Vấn Cảnh Hòa bình tĩnh nói. Tôi chắc sẽ là người thứ nhất. Đến, hạ chúa, đánh cực anh ấy có thể khiêu chiến thành công hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ, bởi vì anh ấy là Vấn Cảnh Hòa. Hai cái này vẫn có chút khó khăn đi, bài hát khác nhau, rất khó có thể nhảy đúng nhịp, tôi cảm thấy sẽ không thành công. Kết quả Vấn Cảnh Hòa thông thuận hoàn thành cả hai cái khiêu chiến, cho dù là dưới tình huống các ca khúc hoàn không hợp, động tác vũ đạo của anh cũng không sai lầm hay biến hình. Quá mạnh đi, tổ tiết mục còn lựa chọn riêng bài hát của Boris, động tác vũ đạo kia dường như mỗi người đều biết, rất dễ nhảy vũ đạo gốc ở chỗ điệp khúc vậy mà anh ấy không nhảy sai. Về sau ai nói thực lực của Vấn Cảnh Hòa không ổn, tôi là người không đồng ý đầu tiên, MC và tổ tiết mục cũng kinh ngạc, quà tặng cho fan cũng đi theo đến tay. Phân đoạn khiêu chiến lúc sau đối với Vấn Cảnh Hòa mà nói không có bất cứ khó khăn nào, sau đó đến phân đoạn rút thăm trò chơi. Vừa rồi cậu nói cậu thích bài hát, Đồ Ấm, nhất trong album, vậy thì trò chơi bây giờ là gọi cho bạn tốt trong giới của cậu và nghe được đáp án giống nhau từ anh ấy. Cô ấy, nhưng chỉ có 3 cơ hội. Thất bại sẽ bị trừng phạt. Vấn Cảnh Hòa cảm thấy vấn đề này chắc rất đơn giản. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Kỳ Hồi không có dư thừa vô nghĩa. Kết quả Kỳ Hồi nói bài hát khác. MC cười nói, cơ hội mất đi một. Vấn Cảnh Hòa cẩn thận nghĩ, quyết định gọi điện cho Mạnh Chiêu Cảnh. Dù sao lúc trước chọn bài hát, anh ấy nói rất thích bài hát này. Kết quả đối phương lựa chọn bài hát chủ đề Tension, chỉ có một cơ hội cuối cùng. Thất bại thì cậu phải uống một ly nước chanh. MC nhắc nhở, cơ hội lần này rất chân quý, cậu nghĩ gọi cho ai thì lại bắt đầu. Vấn Cảnh Hòa mím môi, cuối cùng gọi điện thoại cho Ngô Miểu. Sau khi ấn gọi có thể thấy Vấn Cảnh Hòa bắt đầu lo lắng. Anh ấy gọi cho ai thế? Khẩn trương như vậy, tò mò, vài giây sau âm thanh Ngô Miểu xuất hiện ở phòng livestream. Vấn Cảnh Hòa, bình luận bùng nổ trong nháy mắt, mẹ kiếp, thế mà lại gọi điện cho Ngô Miểu. Đảng Dư Ôn sống lại. Sau đó Ngô Miểu lại mở miệng, sao anh lại gọi điện cho em vào lúc này, em còn đang ngủ nữa. Không thích hợp, quan hệ của bọn họ đã tốt như vậy rồi sao? Ô, cách chương.